Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ tập 265. Soái cả, em cũng theo anh ra ngoài. Bên này Lý Soái còn chưa dứt lời, tiểu quỷ đầu cũng đứng dậy, bày tỏ muốn đi theo Lý Soái. Anh Lý Soái, em cũng muốn gặp anh Tiêu Mạch, nên em cũng muốn theo anh. Tiểu Cân Bang cũng lên tiếng bày tỏ thái độ không chút do dự. Hai người lần lượt bày tỏ thái độ, Lý Soái cũng không kiểu cách nói không cần, hay nói mấy câu như bên ngoài, nguy hiểm các loại. Vì như những gì hắn hiểu về người khác, muốn khuyên hắn đừng về cũng như khuyên hắn đừng đi. Khi nào rời đi? Lúc này người đàn ông tên là Trần Thành nhìn qua Hạ Thiên Kỳ hỏi. 3 ngày sau, tôi sẽ mở cánh cổng đi thông bên ngoài. Tôi biết rồi. Trần Thành gật đầu, biểu cảm cứng nhắc. Sau đó hắn đứng dậy tiếp theo ra khỏi biệt thự, không chào hỏi tới một tiếng. Tô Hạo lần nữa ngồi xuống ghế salon, tiểu quỷ đầu cũng đứng dậy nói với mọi người. Cứ như vậy trước đi, tôi trở về thu xếp một chút, 3 ngày sau gặp lại. Địa điểm tập trung, tới lúc đó Tiểu Cân Bang gửi tin nhắn cho tôi. Được. Tiểu quỷ đầu nói xong cũng rời khỏi biệt thự của Tô Hạo. Hạ Thiên Kỳ nhìn 3 người Lý Soái, Tiểu Cân Bang và Tô Hạo còn lại, chỉ cảm thấy bầu không khí trong biệt thự rất là áp lực. Có thể nói hoàn toàn không nhìn ra họ có nửa bộ dáng là bạn bè tốt, chỉ có biểu hiện như nếu bước ra khỏi cánh cửa này là cả đời không qua lại với nhau nữa. Lý Soái, rất là xin lỗi. Tôi không giúp được gì cho Tiêu Mạch, cũng không có cách nào giúp. Còn mấy người pháp sư Mi Lạng, Lão Cào, các người cũng không cần đi tìm họ. Vì trước đó tôi đã từng nói, dù họ có đồng ý ra ngoài mạo hiểm với các người, cũng chỉ kéo chân các người mà thôi. Cậu đừng nói xin lỗi với tôi, chuyện này tôi vốn không muốn thảo luận với ai. Mặc kệ tình huống bên ngoài như thế nào, chỉ cần tôi có thể ra ngoài, vậy tôi là ngay cả nghĩ cũng không nghĩ. Cậu có Bạch Y Mỹ, cũng quý trọng thời gian bây giờ. Vậy cứ sống tiếp như vậy đi. Chính là có trách ai cũng không thể trách lên đầu của cậu được. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta đi. Tôi tiễn các người. Tô Hạo đứng dậy đi theo 3 người Hạ Thiên Kỳ. Lý Soái đi tới cạnh cửa biệt thự. Đến khi Lý Soái khởi động chiếc minivan kia rời đi, Tô Hạo mới cảm thấy áp lực mà hít thở sâu không ngừng. Lúc này thế giới biến đổi, vừa có nguy cơ nội bộ, lại có nguy cơ bên ngoài, lại thêm nội đấu nghiêm trọng. Thật có thể nói là loạn trong giặc ngoài, còn nhân tâm không đồng đều. Trong mắt của hắn, Tiêu Mạch luôn không phải là người có bao nhiêu tài năng. Nếu có tài năng, chẳng qua chỉ có một trái tim kiên cường và thủ đoạn lôi kéo lòng người. Vốn tưởng sau khi Tiêu Mạch trở thành người nắm giữ quy tắc thế gian, quỷ vật sẽ dần bị tiêu diệt, thái bình cũng theo đó mà tới. Kết quả đổi lấy chỉ là cảnh tượng hiện thực càng khiến cho người ta tuyệt vọng hơn. Trong lòng hắn không công nhận chuyện này, hoặc nói hắn chưa từng công nhận năng lực của Tiêu Mạch. Nếu đổi lại là hắn, chắc chắn hắn sẽ không làm cái gì mà đập nồi dìm thuyền kia. Vì xác suất luôn chỉ thích hợp với một nhóm người cực nhỏ kia, người kéo toàn bộ người thân nghĩa vô phản cố mà không để lại bất kỳ đường lui nào, cuối cùng vẫn kết thúc bằng đau thương. Không phải con người không thể đánh cược, nhưng mặc kệ như thế nào cũng phải chừa cho mình một đường lui. Mà hắn thấy Tiêu Mạch thì hoàn toàn không tiếc bất cứ giá nào, đồng thời còn chặn toàn bộ sinh linh trong thế gian. Đương nhiên, hắn không có tư cách để phán xét cách làm của Tiêu Mạch. Về sau trước kia, người thành công không phải là hắn, mà là Tiêu Mạch. Nếu không có Tiêu Mạch, hắn cũng không thể nào có cơ hội sống yên ổn như bây giờ, càng không thể có cơ hội làm bạn với Bạch Y Mỹ. Tuy nói là nói như thế, hắn cũng không biết vì biết ơn mà buông bỏ Bạch Y Mỹ và con của hắn đi theo mấy người Lý Soái. Liệu có kết quả hoàn toàn không có chút hy vọng nào kia? Trước kia, Tiêu Mạch may mắn thắng lợi, nhưng cái giá phải trả cũng là tự do vĩnh viễn. Mà lần này, hắn không cảm thấy đối phương sẽ còn may mắn như vậy. Lúc này, Bạch Y Mỹ xuống lầu, Tô Hạo suy nghĩ trong lòng, thậm chí không nhận ra Bạch Y Mỹ đang âm thầm đi tới sau lưng hắn. Cánh tay dịu dàng ôm lấy hắn từ phía sau, tâm trạng của Tô Hạo vốn rối rắm, trong nháy mắt đã bình phục lại. Y Mỹ, em xuống từ lúc nào? Mấy người Lý Soái đi chưa? Ừ, họ vừa rời đi không lâu. Tô Hạo xoay người, nhìn khuôn mặt dịu dàng của Bạch Y Mỹ. Ông xã, chúng ta nợ Tiêu Mạch quá nhiều. Còn có các anh là anh em, không phải sao? Không phải nên nghĩa vô phản cố, mặc kệ hậu quả giúp hắn hay sao? Y Mỹ, chúng ta mắc nợ hắn, nhưng mà cái này cũng không thể trở thành lý do để cho chúng ta hy sinh mọi thứ. Còn có khả năng thành công gần như là con số không. Như vậy muốn anh đánh cuộc với hắn thế nào đây? Cuộc sống yên tĩnh có thể để lại cho chúng ta không cần nhiều. Chúng ta chỉ có thể cố gắng làm mạng cùng nhau, không phải sao? Nhưng mà anh thật sự có thể cam chịu hay sao? Bạch Y Mỹ vẫn nhìn Tô Hạo. Ánh mắt của Tô Hạo bắt đầu trở nên né tránh. Bàn tay của Bạch Y Mỹ vốn giữ nguyên cũng không khỏi dần buông lỏng ra. Đương nhiên là không cam chịu. Vì em và con, chính là không có hy vọng, anh cũng phải liều mạng ra một chút hy vọng. Lúc này thực sự là không còn cách. Em hoàn toàn không rõ rốt cuộc Tiêu Mạch đang đánh chủ ý điên cuồng tới mức nào. Chiếc minivan chạy trên đường rất là chậm, trong xe yên lặng, Lý Soái cũng không mở cái âm nhạc ồn chết người kia nữa. Soái ca, có thể hỏi anh một chuyện hay không? Có thể hỏi hay không, cậu còn không biết, có lời gì thì nói, có rắm thì thả đi. Lý Soái không vui nói. Chính là Tô Hạo kia, rốt cuộc quan hệ giữa hắn và Thần là thế nào vậy? Sao tôi cảm giác hình như quan hệ giữa các người... Kỳ thực, Tô Hạo và Tiểu Tiêu Tử vốn là cùng một người. Cùng một người? Hẳn cậu biết đại nhân cách chưa? Tô Hạo và Tiểu Tiêu Tử là tình huống như vậy. Như là một cơ thể chứa hai linh hồn. Chính là vì sau này gặp vài tình huống, Tô Hạo mới xuất hiện độc lập. Nhưng mà, sao linh hồn có thể độc lập được chứ? Cơ thể của hắn hoàn toàn không phải là cơ thể của nhân loại, mà là thể xác của ác quỷ. Cái gì? Ác quỷ? Ban đầu Hạ Thiên Kỳ còn nghe không có hiểu, nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng kịp. Ác quỷ mà Lý Soái nói phải là quỷ hoàng hay hoặc là quỷ vật cấp cao. Dù sao trong đức thánh này, Lý Soái là lão đại cấp chuẩn thần, thực lực biểu hiện cũng chỉ là cấp ác quỷ. Ừ, tuy nói là nói như vậy, nhưng Tô Hạo hoàn toàn khác với Tiểu Tiêu Tử. Dù Tô Hạo nhìn xa trông rộng, nhưng cực kỳ ích kỷ. Ngoài Bạch Y Mỹ ra thì trong lòng hắn hoàn toàn không có những người khác. Tất cả mọi người trong mắt của hắn đều là liên quan tới có thể lợi dụng và không thể lợi dụng. Có điều trong điều kiện tiên quyết là Tô Hạo biết tương lai sẽ hỏng bét như vậy mà còn từ chối dứt khoát. Cái này cũng có thể chứng minh trong đáy lòng của hắn rõ ràng. Mà kệ Tiểu Tiêu Tử tính toán gì đi nữa thì cũng không thể thành công. Cho nên hắn mới chọn ở bên cạnh Bạch Y Mỹ vượt qua thêm vài ngày nữa. Ai, khó chịu là khó chịu. Nhưng Soái ca lương thiện như vậy vẫn có thể hiểu. Cái đó, Soái ca, thế nào? Anh cảm thấy chúng ta có thể thành công hay không? Lý Soái giảm mạnh xuống thắng xe. Cái này còn suýt chút nữa khiến Hạ Thiên Kỳ vốn không chút chuẩn bị muốn bay ra ngoài. Đương nhiên và tất nhiên sẽ thành công, vì anh tin Tiểu Tiêu Tử. Trần Thành đẩy cửa đi vào, bên người mang theo ít nhiều mùi rượu. Tuy đèn ở trong phòng khách vẫn mở, nhưng đã hơn 11 giờ tối. Hắn cảm thấy chắc Lý Tư Tuyền đã ngủ rồi. Hắn vốn là người yên tĩnh nên cũng không gây ra âm thanh gì quá lớn. Từ đó quấy rầy giấc ngủ say của vợ con của hắn. Hắn thay dép lê, ngồi xuống ghế salon, cơ thể cực kỳ nặng nề. Tầm mắt hơi cứng nhắc của hắn đang dần biến thành trống rỗng. Rất nhiều người đều nói hắn là đầu gỗ, vì hắn ít khi suy nghĩ chuyện gì. Cũng hoàn toàn không giấu được chuyện gì. Nhưng lần này, Tô Hạo đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Vả lại còn nói bằng giọng điệu nghiêm túc, muốn hắn đừng dẫn theo Lý Tư Tuyền. Hắn cũng biết chắc là đã xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên, trước đó hắn hoàn toàn không đoán được là cái gì. Chỉ có trực giác cực kỳ mãnh liệt, có thể cuộc sống của hắn không thể tiếp tục được nữa. Trên thực tế cũng như hắn cảm giác được, sau khi Lý Soái và Tô Hạo nói hết những chuyện kia, hắn chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Một số ký ức vốn hắn đã quên lãng, lúc này hiện ra trong đầu hắn từng chút một. Thế gian sắp bị hủy diệt, không gian hiện tại cũng đã vỡ ra từng chút một. Đại quân quỷ vật sắp phá bỏ phong tỏa của đệ tam vực, cần phải có người đứng ra để làm gì đó kéo thời gian. Mà trong mấy năm họ sống bình thản an nhàn, đồng thời được hạnh phúc vây quanh này, Tiêu Mạch thực sự còn đang đối đầu thứ quỷ chết tiệt kia. Sau khi nghe xong, trong lòng hắn cực kỳ khổ sở, thậm chí có thể là dùng đau khổ để mà hình dung. Bản thân đã từng thề thốt phải quét sạch quỷ vật trong thiên hạ, lấy chức nghiệp thầy đối ma làm vinh quang, dường như đã chết một thời gian dài. Mình nên làm gì đây? Chưa bao giờ hắn thấy mờ mịt như hiện tại. Dù năm đó hắn bị kẹt trong thôn hoang, kẹt trong sơn động gần như là không kẽ hở, hắn chưa từng có chút mờ mịt và lùi bước nào. Những gì hắn nghĩ là một ngày nào đó hắn có thể diệt vong toàn bộ đám quỷ vật lang thang trong thôn kia. Một ngày nào đó hắn sẽ trở thành thầy trừ ma xuất sắc nhất. Đó là giấc mộng của hắn, cũng là giấc mộng mà mỗi lần ngẫm lại, trong lòng hắn đã gợn sóng. Nhưng bây giờ, dường như mộng tưởng không còn là mộng tưởng, ngược lại trở thành tâm ma quấy nhiễu hắn. Hoặc là nói, hắn đã sớm không còn là trần thành cô độc đi lại trên thế gian kia. Hắn có vợ, còn có một đứa con gái vừa tròn một tuần tuổi. Một bên là giấc mơ, là bạn bè, là ân nhân. Một bên là gia đình, là tình thân. Nhìn như một đề tài hai chọn một, nhưng hiển nhiên không ai có thể chọn chính xác không sai lầm. Vì nếu đi thì có thể sẽ không về được. Vì có thể ở lại sẽ không có cách nào thoát khỏi tâm ma. Đau khổ dằn xé trong lòng, mà lúc này một tiếng mở cửa vang lên khiến cho hắn quay đầu, lại thấy Lý Tư Tuyền đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó đi tới bên cạnh Trần Thành. Vợ! Trần Thành có chút nghẹn lời, không biết nên nói gì cho phải. Anh nghĩ em giống anh sao? Là một cái đầu gỗ. Từ sau khi Tô Hạo điện thoại cho anh, từ các loại biểu hiện của anh là có thể đoán ra được, nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Tuy em không quá chắc chắn, nhưng cũng có thể đoán được 90%. Bây giờ thấy anh như vậy thì càng đoán được. Xem ra chuyện Lý Soái lầm bầm lâu như vậy là thật. Nếu đội trưởng Tiêu kia là giả, vậy anh gặp đội trưởng Tiêu thật sao? Cậu ấy có khỏe hay không? Trần Thành như là một hũ nút, chỉ lắc đầu không nói. Hắn đang suy nghĩ, hắn phải nói ra chân tướng tàn khốc này như thế nào đây. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có dũng khí nói ra. Không muốn nói thì đừng có làm khó mình. Nếu là chuyện của đội trưởng Tiêu, đó là chuyện của nhà chúng ta. Nếu năm đó không có đội trưởng Tiêu, cũng sẽ không có chúng ta bây giờ, càng không có gia đình này của chúng ta. Chuyện ngược lại, ý muốn lúc đầu của mình, em không có làm được, anh càng không làm được. Chồng à, lúc nào anh cũng phải cảm thấy em và con là sự ủng hộ mạnh mẽ của anh, là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của anh, chứ không phải là gánh nặng, càng không phải là gông xiềng trói buộc anh. Nói đến đây, Lý Tư Tuyền đột nhiên ôm Trần Thành, sau đó nói. Mặc kệ bao lâu, em và con cũng sẽ chờ anh trở về. Nên đừng có vì vậy mà xoắn xuýt, vì vậy mà đau đớn cái gì. Cứ tuân theo ý muốn lúc đầu của anh, làm chính anh đi. Anh vẫn luôn là anh hùng của em. Trần Thành cũng ôm Lý Tư Tuyền thật chặt. Hắn không nói gì, chỉ khống chế nước mắt rơi xuống mà gật đầu liên tục. Trên một vỉa hè gần như là không có người nào, có kê một cái bàn vuông cao chừng nửa thước. Ba người Hạ Thiên Kỳ, Lý Soái và Tiểu Cân Bàn ngồi quanh ba góc bàn, vừa trò chuyện ăn thịt xiên nướng và uống bia. Tiểu Cân Bàn, em đoán thử ngoài chúng ta ra, ngày kia còn có ai đi cùng với chúng ta? Đoán không được. Tiểu Cân Bàn lắc đầu, có lẽ không có hứng thú với chuyện này, cô gần như là không có ăn gì. Nhóc con, cậu đoán xem. Lý Soái thấy Tiểu Cân Bàn không nhận lời của hắn. Hắn lại đổ vấn đề cho Hạ Thiên Kỳ ngồi phía đối diện hắn. Tôi cảm thấy ngoài người tên là Tô Hạo kia ra, hắn đều tới đây hết đi. À, sao cậu lại cảm thấy như vậy? Vì nếu là bạn của anh, nhất định là họ sẽ tới. Dù sao cá nhân tôi cũng cảm thấy như vậy. Hạ Thiên Kỳ trả cho Lý Soái một câu, sau đó lại khui một chai bia đưa cho Lý Soái. Tôi không quen biết với họ, nên nói tôi chuyện này có thể không có đáp án gì rõ ràng. Vậy còn Soái ca anh cảm thấy mấy người bạn này của anh sẽ có bao nhiêu người tới? Một người cũng khỏi nói. Lý Soái lắc đầu, lại bắt đầu một vòng thổi chai mới. Hạ Thiên Kỳ không có tiếp hắn, mà chờ hắn uống cạn một chai, lại hỏi. Lẽ nào các người không phải là bạn bè, cùng vào sinh ra tử hay sao? Vì sao không có lòng tin với họ như vậy chứ? Nếu đổi lại là mấy năm trước, Soái ca dám vỗ ngực nói, ngoài Tô Hạo ra, tất cả mọi người sẽ đến. Thậm chí không cần lý do. Có đi là con đường chết, mọi người cũng sẽ không chút do dự nào. Nhưng bây giờ thì không giống. Vì hoàn cảnh thay đổi, người cũng thay đổi. Trước kia, mọi người có cùng mơ ước, coi đó là ràng buộc lẫn nhau. Nhưng hôm nay, ràng buộc của họ không còn là những người bạn này như chúng ta, mà là một lần nữa quay lại trên người nhà, người yêu của họ. Tình cảm của chúng tôi vẫn vững vàng, không thể dao động. Nhưng rất nhiều chuyện đã không thể quyết định đơn phương. Nói chung, Soái ca nói cho cậu biết một câu chí lý. Cái gì là cuộc sống chứ? Cuộc sống là từ một cái lồng tre lớn, chui qua một cái lồng tre nhỏ. Sau đó, từ một cái lồng tre nhỏ, chui vào một cái lồng tre nhỏ hơn. Mãi đến khi không cho cậu chút không gian hoạt động nữa mới thôi. Cuộc sống giao cho cậu thân phận nào, cậu phải lãnh nhận trách nhiệm nào. Mà trách nhiệm chính là thứ đè nặng trên lưng của cậu, là một sợi dây trói chặt cậu. Chuyện cậu phải chịu trách nhiệm càng nhiều, cậu càng không thể giải thoát chính mình. Nhưng dù nói là nói như vậy, nhưng nếu muốn sống không bị bó buộc, cái nói tự do chỉ là cách nói so sánh mà thôi. Thần đã đủ lợi hại, nắm trong tay sống chết của vô số người, không một ai có thể kìm hãm hắn. Nhưng tự do của hắn thậm chí còn không bằng người bình thường. Người bình thường có thể có một hai người bạn, nhưng mà thần, hiển nhiên ngay cả quyền hạn cơ bản nhất này cũng không có hưởng thụ. Có đồng tình không? Lý Soái đưa đũa gắp một miếng dưa leo nhét vào bên trong miệng. Có chút đồng cảm. Cậu đừng có đồng cảm. Soái ca chỉ mượn ít bia vừa uống mà nó bậy thôi. Vì cuộc sống tốt đẹp, vì những trói buộc này, những lo lắng này sao? Soái ca nói quá có lý. Cái tỏi nịnh bờ đó của cậu là học theo ai? Lý Soái đột nhiên lạnh mặt nhìn Hạ Thiên Kỳ. Điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt. Vừa muốn giải thích, lại thấy Lý Soái làm bộ sảng khoái nói. Không thể không thừa nhận, nên rất là không tệ. Hạ Thiên Kỳ. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ không biết nên làm sao nhận xuống, Tiểu Cân Ba đột nhiên gọi hắn một tiếng. Cậu đã không biết anh Tiêu Mạch ở đâu, vậy sau khi chúng ta rời khỏi nơi này, phải đi đâu tìm kiếm anh ấy chứ? Tôi nghĩ hẳn không ai có thể tìm được hắn. Không phải Tô Hạo đã nói rồi sao? Cái giá lớn cho anh Tiêu Mạch kia của cô thành thần chính là hắn vĩnh viễn mất đi tự do. Cũng chứng minh bản thể của hắn bị kẹt ở một nơi nào đó, không có cách nào thoát khỏi. Nhiều nhất chỉ phải ra một luồng phân hồn hoạt động ở bên ngoài mà thôi. Đây là nói, dù chúng ta ra ngoài, cũng không có cách nào tìm được anh Tiêu Mạch sao? Không phải, tôi có cách có thể tìm được hắn. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, ngược lại cho một câu trả lời khẳng định. Sao mà nhóc mày mâu thuẫn như vậy chứ? Một hồi thì không tìm được, một hồi thì có thể tìm được. Lý Soái lại mở một chai bia nhìn Hạ Thiên Kỳ bằng ánh mắt nghi ngờ. Không phải tôi nói chuyện mâu thuẫn, mà là tôi nói sự thật. Quả thực tôi không có cách nào tìm được hắn, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không có cách nào gặp hắn. Chỉ cần các người chịu giúp tôi, thì tôi có thể làm được. Nhóc con, có phải kiểu lợi dụng này của cậu quá rõ ràng rồi hay không? Lý Soái cười cười, phản đối lời của Hạ Thiên Kỳ. Đây không phải là lợi dụng, nhiều nhất chỉ có thể xem là hợp tác. Mục đích của các người là muốn cứu thần ra, mà mục đích của tôi là có thể sống sót cùng với những người khác. Mà điều kiện tiên quyết muốn thực hiện cả hai chính là chúng ta có thể chiến thắng quỷ vật, chúng ta có thể thực hiện xâm nhập dị thế giới. Cậu cảm thấy cậu có cách làm được sao? Một mình Soái ca đánh cậu nằm một đống, cậu tin hay không? Tôi thừa nhận, bây giờ thực lực của tôi còn chưa đủ, nhưng cho tôi thời gian, nhất định tôi có thể vượt qua quỷ thần. Lúc Hạ Thiên Kỳ nói ra câu này, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều sôi trào, vì mấy lời này thật sự là quá ngông cuồng. Nhưng như hắn nghĩ thông suốt trước đó, nếu chỉ lấy mấy người gã mặt nạ, vu thần làm đối thủ, vậy thì có thắng cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ có sức mạnh có thể giết quỷ thần mới có tư cách nói chuyện tương lai. Muốn Soái ca giúp cho cậu, không phải là không thể. Dù sao giúp người làm niềm vui vẫn là phẩm chất tốt mà Soái ca thừa hưởng được. Nhưng mà, nếu Soái ca giúp cậu, cuối cùng cậu lại thất bại, không thể thực hiện cam kết giữa chúng ta, vậy thì hậu quả rất là nghiêm trọng. Nếu tôi không làm được, anh muốn nghiêm trọng thế nào thì nghiêm trọng tới mức đó. Hạ Thiên Kỳ biết Lý Soái đã đồng ý giúp hắn. Điều này chứng minh đầu óc của đối phương rất là tỉnh táo. Hắn biết muốn giải quyết vấn đề của thần, quan trọng nhất là phải giải quyết vấn đề của quỷ thần. Dù sao nếu cả không gian sống cũng không có, vậy thì nói chuyện gì cũng là vô nghĩa. Huống chi, hắn có thể ra vào đất thánh, chỉ dựa vào một điểm này cũng đủ để chứng minh mối liên hệ giữa hắn và thần. Loại bỏ thái độ đề phòng của đám người Lý Soái. Thêm vào Lý Soái là thực lực cấp chuẩn thần, cũng không cần cố ý đề phòng cái gì. Vì thực lực chính là phòng ngự kiên cố nhất của hắn. Sau khi ăn uống xong, Hạ Thiên Kỳ không tới chỗ Lý Soái, mà tìm một khách sạn ở gần đó. Còn Lý Soái và Tiểu Cân Bang không biết có phải hai người ở chung hay không. Mấy ngày nay anh không về thăm chị Mộc Tuyết hay sao? Trên đường trở về, không biết Tiểu Cân Bang hỏi gì mà hỏi Lý Soái. Nhất định phải gặp cô ấy một lần, không thể cứ đi mà không nói tiếng nào như vậy. Nói tới đây, Lý Soái đột nhiên dừng lại, sau đó quay qua nói với Tiểu Cân Bang. Em đừng đi cùng với anh. Không, em phải đi. Dù không giúp được nhiều, nhưng giúp ít cũng được. Tiểu Cân Bang nói cực kỳ kiên quyết. Được rồi, vậy Soái ca không nói nhảm nữa. Lý Soái có lý giải rất cặn kẽ về tình hình bên ngoài từ Hạ Thiên Kỳ. Biết kẻ địch phải đối diện đều vô cùng mạnh mẽ. Tương lai càng phải đối diện với quỷ thần. Thực lực của hắn thả ra ngoài, tuy có thể hù dọa người, nhưng Tiểu Cân Bang thì kém một chút. Tô Hạo ngồi một mình ngoài sân biệt thự, ngẩng đầu nhìn bầu trời bị mây đen bao phủ tới ngẩn ngơ. Mãi đến khi có giọt mưa rơi trên đỉnh đầu của hắn, hắn mới phục hồi tinh thần. Sau đó thở dài một tiếng rồi vào bên trong biệt thự. Không biết vừa rồi hắn nghĩ gì, cũng không rõ hắn nghĩ rõ ràng hay chưa. Thời gian 3 ngày giao hẹn với mọi người đến rất là nhanh. Hạ Thiên Kỳ theo Lý Soái, đầu tiên là đón Tiểu Cân Bang, sau đó tới chỗ họ hẹn lúc đó. Trong quá trình, Lý Soái không gọi điện thoại cho một ai. Chúng ta đợi tới 10 giờ. Vừa tới đúng 10 giờ, cậu đưa chúng tôi rời đi. Lý Soái tới chỗ hẹn rồi quay qua nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ. Được. Hạ Thiên Kỳ gật đầu. Sau khi nhìn qua thời gian, cách thời gian họ hẹn còn khoảng nửa tiếng. Sẽ có người tới hay không? Trong lòng hắn cũng không có cơ sở. Có điều cũng có chút mong đợi. Dĩ nhiên coi như là chỉ có Lý Soái và Tiểu Cân Bang cũng không có vấn đề gì. Dù sao có thể kéo tới một lão đại cấp chuẩn thần hỗ trợ, chuyến này hắn trở về cũng không có thua thiệt. Huống chi, hắn còn phát hiện đất thánh. Từ lúc đó có thể đưa người thân của mấy người Triệu Tĩnh Xu và vợ con của người trong trận doanh phương Đông đi vào. Ít nhất có thể giải quyết một phần lo lắng. 10 phút trôi qua, 20 phút cũng trôi qua rất là nhanh. Hạ Thiên Kỳ nhìn tình huống này, cảm thấy sợ là thực sự như Lý Soái nói, cũng chỉ có hai người họ đi cùng với hắn. Có điều, đang lúc hắn muốn quay đầu đi nói gì với Lý Soái, lại thấy tiểu quỷ đầu đem một cái ba lô lớn đi tới. Soái ca, Tiểu Cân Bang, em tới rồi. Nếu cậu dám đến muộn, thì anh xử cậu. Thấy tiểu quỷ đầu vẻ mặt Lý Soái cũng có chút vui vẻ khó giấu. Tuy miệng của hắn nói không quan tâm, nhưng sao trong lòng có thể không quan tâm. Đương nhiên là hy vọng, tình thân quá khứ sẽ không trôi đi theo thời gian. Tiểu quỷ đầu tán gẫu mấy câu với Lý Soái, lại hàn huyên với Tiểu Cân Bang. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua thời gian, đã 10 giờ đúng, bên kia Lý Soái cũng thúc giục hắn. Nhóc con, đã tới giờ, chúng ta đi thôi. Được. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, bên này vừa muốn liên kết với quỷ môn, lại thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo đậm màu, cũng mang ba lô y như là tiểu quỷ đầu, đi về phía bọn họ. A Thành, sao đầu gỗ nhà cậu cũng tới? Ai cho cậu tới chứ? Con cậu còn chưa tròn 1 tuổi, lẽ nào cậu không biết? Nghe Lý Soái nói, cả người của Trần Thành hơi dừng lại một chút, tiếp theo ngẩng đầu lên trả lời. Cô ấy ủng hộ tôi đi cùng với các người giúp Tiêu Mạch. Bên tiểu tư tử có chúng tôi là được rồi, cậu đừng có mà đi theo góp vui. Hôm nay có thể tới cũng đủ khiến cho tôi cảm động rồi, chuyến này ra ngoài nguy hiểm khó lường, có thời gian mạo hiểm, không bằng ở lại bên cạnh vợ con nhiều một chút đi. Sao cậu lại nhảy như là bà già vậy chứ? Đừng có nói nhảm với tôi nữa. Trần Thành ngắt lời của Lý Soái, nhưng Lý Soái không tiện trả lại một câu như bình thường. Chỉ cười cười nhún vai. Soái ca, Thành ca, Tiểu Cân Bang. Tiểu quỷ đầu xuất hiện trước mặt Hạ Thiên Kỳ có chút bất ngờ, tiếp theo lên tiếng chào hỏi mọi người. Soái ca còn tưởng tên nhóc cậu sợ bị phát hiện nên không dám theo bọn này ra ngoài nữa chứ. Nói thật, đúng là có hơi sợ, có điều em không thể tránh suốt đời. Nên tới thì sớm muộn gì cũng tới. Ngoài ra em cũng hơi nhớ Tiểu Hắc và Tiểu Hồng. Không biết mấy năm này họ ở ngoài như thế nào rồi? Đúng hà, nếu cậu không nhắc tới, soái ca cũng suýt quên mất hai người bọn họ rồi. Tiểu Hắc và Tiểu Hồng mà các người nói tới, có phải cũng là quỷ vật hay không? Nghe tên Tiểu Hắc và Tiểu Hồng, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới hai thiếu niên thiếu nữ đáng sợ kia. Thế nào, cậu gặp họ rồi sao? Nếu nó gặp, thì tôi chỉ từng gặp. Tôi biết nơi sống trước kia của họ, nhưng bây giờ thì không rõ ràng cho lắm. Vì chỗ ở trước đó của họ bị tàn thi quỷ thần phục sinh phá hủy, họ đã rời đi nơi khác. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong, tiểu quỷ đầu có vẻ rất là vui mừng. Thật là tốt quá, biết họ còn sống thì tôi yên tâm rồi. Chỉ cần họ còn sống, sớm muộn gì cũng có thể gặp lại. Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ đã sớm nghĩ tới, hẳn hai người Tiểu Hồng và Tiểu Hắc và mấy người Lý Soái này biết nhau. Dù sao cũng là từng có quan lại với thần. Chỉ không biết vì sao thần không đưa họ vào bên trong đất thánh. Có lẽ quan hệ không quá tốt, cũng có lẽ họ không muốn làm thú bị nhốt ở trong lòng. Nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này có đám người Lý Soái muốn giúp, lại thêm giao tình giữa họ với Tiểu Hắc và Tiểu Hồng, chắc chắn trợ thủ của hắn sẽ tăng thêm một phần. Cứ như vậy, mặc kệ trận doanh phương Tây hay thế lực của gã mặt nạ đều không còn là uy hiếp của hắn nữa. Bây giờ chúng ta đi thôi, không còn ai tới nữa đâu. Lý Soái nhìn ra xa một chút, sau đó quay qua nói với Hạ Thiên Kỳ. Tô Hạo không tới sao? Tiểu quỷ đầu hơi khó hiểu nhìn Lý Soái. Nếu hắn tới mới là thấy quỷ. Không tới cũng tốt, tránh cho tới chỉ ngang chỉ dọc với chúng ta, phiền còn không kịp. Lý Soái nói tới đây lại nhìn qua Hạ Thiên Kỳ thúc giục nói. Nhanh, dẫn bọn anh rời đi, còn chờ nữa thì trễ mất. Được. Hạ Thiên Kỳ đồng ý gật đầu, sau đó thành lập liên hệ với linh hồn thiếu niên. Lúc này, trong lòng đám người Lý Soái và tiểu quỷ đầu như có cảm giác nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Lại thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vùng trời trước mặt. Không bao lâu, hai tia sáng trắng chui ra khỏi hai mắt của hắn. Một chớp mắt tiếp theo, một cánh cổng lớn mơ hồ hiện ra trong hư không. Cánh cổng dần biến thành thật, sau đó phát ra một tiếng âm vang chấn động, ầm ầm mở ra. Đi thôi. Hạ Thiên Kỳ khôi phục ý thức, quay qua nhắc nhở đám người Lý Soái. Tiểu Cần Bàng nắm chặt, Soái ca dẫn em bay đi. Đôi mắt của Lý Soái trở nên tím sẫm. Tiểu Cần Bàng nắm chặt cánh tay của hắn, sau đó Lý Soái nhảy lên cao như là người lò xo, nhảy thẳng tới cánh cổng lớn trong hư không. Còn tiểu quỷ đầu dưới chân như là có gió cuốn, biến đổi mấy cái đã đi tới trước cổng. Hạ Thiên Kỳ thấy ba người đều lên tới nơi, chỉ còn người đàn ông tên là Trần Thành kia là chưa. Hắn gọi đối phương một tiếng, sau đó giương cánh quỷ ra, muốn dẫn theo Trần Thành cũng lên. Nhưng không kịp chờ hắn nói ra khỏi miệng, Trần Thành lại lẩm bẩm mấy tiếng, tiếp theo dùng lá bùa gấp nhanh thành con hạt giấy. Con hạt giấy như là được Trần Thành trao cho sinh mệnh mà giương cánh trong lòng bàn tay của Trần Thành. Ngón tay điểm nhẹ lên trên đầu, hạt giấy vỗ cánh vài cái, Trần Thành ném hạt giấy ra, hét một tiếng, đi. Trong nháy mắt, hạt giấy phóng ra ánh sáng, trở nên sống động như thật. Trần Thành nhảy lên hạt giấy, sau đó bay lên hư không. Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc, nhìn Trần Thành ở trên hạt giấy bảy màu, rốt cuộc hoàn toàn biết vì sao đối phương được gọi là thiên tài trừ ma. Nói không chừng, có thể đối phương cũng như là Lãnh Nguyệt, là toàn năng trong thuật pháp sư, chứ không chỉ giới hạn trên một mặt nào đó. Hạ Thiên Kỳ phục hồi tinh thần, lúc này cũng đập cánh bay tới chỗ lối ra kia. Trong quá trình, dường như hắn nghe được một tiếng thở dài. Trong tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ, cánh cổng rời khỏi đất thánh dần đóng lại. Nhưng ngay khi sắp hoàn toàn đóng lại, một bóng người băng qua cổng lớn cực nhanh xuất hiện sau lưng đám người Hạ Thiên Kỳ. Mọi người như là có cảm giác mà quay lại nhìn, kết quả đều kêu lên cực kỳ sợ hãi. Tô Hạo. Tô Hạo bình tĩnh nhìn mọi người, sau đó tự mình nói. Không muốn chờ chết, không hơn. Tất cả mọi người không chờ Tô Hạo có thể tới, nhất là Lý Soái cảm thấy rất là khó tin. Dù trong mắt người khác, Tô Hạo là anh trai của Tiêu Mạch, nhưng Lý Soái và Tiểu Cân Bang rất là rõ ràng, giữa hai người họ không hề có tình cảm anh em gì. Dĩ nhiên, có lẽ có cảm tình đặc thù nào đó, nhưng chắc chắn không phải là loại tình thân vô cùng quan trọng kia. Xem ra, Bạch Y Mỹ ở nhà làm công tác tư tưởng cho cậu không ít nhỉ? Có phải ngay cả Bạch Y Mỹ cũng thấy chướng mắt, nên cậu cảm thấy suy nghĩ của đồ khốn cậu quá ích kỷ hay không? Ích kỷ hay không là chuyện của tôi. Nếu mọi người đã gạt mày thấy sương, ra khỏi trạng thái bình yên. Vậy thì mọi thứ đều phải trở lại tình trạng khẩn trương. Đánh thắng trận chiến không có cách nào thắng này. Sau khi mấy người ra khỏi đất thánh, thực lực vốn bị đè nén đều bùng phát như là diễn phùng. Hạ Thiên Kỳ đã sớm thành quen với mấy chuyện này. Đám người Tô Hạo thì cực kỳ bất ngờ. Bây giờ chúng ta còn ở trong quỷ mô, nơi này có sức nén, mà sức nén ở trên đất thánh còn lớn hơn. Chờ lát nữa khi chúng ta rời khỏi quỷ mô, sức mạnh của chúng ta còn có biến hóa lớn hơn. Khu vực có sức nén thực lực này, rất nhiều nơi có hay sao? Tô Hạo thích ứng với thay đổi cơ thể một hồi, sau đó hỏi Hạ Thiên Kỳ. Cũng không có quá nhiều. Chỉ có không gian tiếp nối với quỷ mô này và hiện thực trong sân thí luyện thư phòng là có sức nén thực lực, nơi khác thì không. Tôi biết rồi. Hình như Tô Hạo hiểu gì, lúc này khống chế cơ thể, ánh mắt bắt đầu đảo quanh. Lý Soái biết Tô Hạo không phải là loại người hỏi loạn, chắc chắn Tô Hạo có suy đoán gì nên mới nói như vậy. Vì vậy lại lên tiếng hỏi. Cậu phát hiện cái gì sao? Có thể nơi này chính là hạt nhân của quy tắc thế gian. Có ý gì? Mấy người Lý Soái đều nghe không hiểu, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại mơ hồ đoán được ý của Tô Hạo. Sức mạnh quy tắc không gian mà Tô Hạo nói, hình dung đơn giản, chính là sức mạnh thế gian mà thần khống chế, là sức mạnh hạt nhân của thế gian này. Sức trói buộc của quy tắc càng mạnh, chứng minh khoảng cách với hạt nhân quy tắc càng gần. Bất cứ chuyện gì cũng là như vậy, càng gần thì càng có thể nắm trong tay, ngược lại càng khó chú ý. Từ khi chúng ta có thể trốn thoát, mặc kệ là sức mạnh bản thân hay gì, đều bị sức mạnh quy tắc đè nén rất là mạnh. Điều này chứng minh, người nắm thế gian trong tay lúc đó có thể khống chế toàn bộ sức mạnh không gian lớn nhỏ. Nhưng tới tiêu mạch thì chắc chắn khả năng khống chế đã suy yếu rất nhiều. Bên này, Tô Hạo vừa nói xong, Hạ Thiên Kỳ lập tức phản ứng kịp, hù theo nói. Trước kỳ khi quỷ thần giáng xuống, để đối phó với nó, mà thần sử dụng sức mạnh thế gian. Lại thêm sau đó hắn trở nên suy yếu. Có thể đây chính là nguyên nhân khả năng khống chế quy tắc thế gian rơi xuống. Có lẽ đây cũng là một khả năng. Tô Hạo nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo lại nói. Còn có một khả năng là tiêu mạch cố tình đè nén sức mạnh không gian để phục hồi nơi khác. Hẳn là mỗi không gian đều có quy tắc đè nén, mà tác dụng lớn nhất của quy tắc này đó là có thể hạ tổn hại xuống đến mức thấp nhất. Là hạ mức tử thương xuống đến mức thấp nhất, đây cũng là vì sao. Quỷ vật chúng ta đối mặt năm đó, mạnh nhất cũng chỉ có cấp ác quỷ. Nhưng cũng là nguyên nhân bây giờ các người còn có thể gặp quỷ vật mạnh mẽ hơn. Cũng là vì sức nén của quy tắc mất đi hiệu lực, hoặc bị người hạ xuống. Mất đi sức nén, mặc kệ sức mạnh của quỷ vật xâm nhập hay nhân loại cũng mất đi ràng buộc. Vì vậy thiệt hại tạo thành cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tuy tôi không cảm thấy gì với phong cách làm việc của Tiêu Mạch, nhưng chuyện rõ ràng dễ hiểu như vậy, tôi không tin hắn không thấy. Nên so với khả năng trước, tôi càng cảm thấy hắn cố ý hạ quy tắc đè nén sức mạnh xuống, dùng đến nơi khác. Phân tích của Tô Hạo khiến cho Hạ Thiên Kỳ rất là kinh ngạc. Vì suy nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy. Hắn nhớ mấy người trường phòng phủ cũng từng nhắc tới với hắn. Ban đầu sân thí luyện tử phòng không có gì mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều là thân xác bình thường. Khi đó hắn còn cảm thấy cực kỳ khó hiểu vì nó khiến huấn luyện trở nên mạnh mẽ còn có ý nghĩa gì. Có điều lần này nghe phân tích của Tô Hạo, hắn cảm thấy người trong đó không phải không thay đổi trở nên mạnh mẽ, chỉ là quy tắc đè nén kỳ khiến họ không có cách nào có sức mạnh vượt qua người bình thường. Nhưng sau đó, hiển nhiên sức nén thực lực ở sân thí luyện tử vong suy yếu rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ nhìn người đàn ông cơ trí giống thần và vô thần như đúc này. Có lẽ thông qua người này, hắn thực sự có thể giải toàn bộ nghi ngờ từng bao phủ trước mắt hắn. Ở đây còn có hai cánh cửa khác, cậu biết nó dẫn tới nơi nào hay không? Tô Hạo không nói tiếp đề tài trước đó, mà chỉ vào hai cánh cổng, một dẫn tới nghĩa trang quỷ hoàng và một dẫn tới dị vật kia nói. Tôi biết, chúng ta có thể đi từ đó tới dị vật, rồi từ đó rời khỏi dị vật. Vậy sau cánh cửa này là nơi nào? Nghĩa trang quỷ hoàng. Trong đó có rất nhiều quan tài đá, phong ấn rất nhiều quỷ hoàng. Nghĩa trang quỷ hoàng, có phải chính là nghĩa trang ác quỷ lúc đó hay không? Lúc này tiểu quỷ đầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tô Hạo trầm ngâm một chút, sau đó quay qua nói với Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta vào đó xem một chút. Hạ Thiên Kỳ vừa vặn hiếu kỳ với chân tướng ẩn giấu trong nghĩa trang quỷ hoàng, vì vậy cũng không có nói gì. Lại lần nữa đi vào quỷ trang quỷ hoàng cùng với đám người Tô Hạo. Sau khi đi vào, tiểu quỷ đầu lập tức nhận ra nơi này kêu lên. Đây chính là nghĩa trang ác quỷ lúc đó, tôi và mấy người Tiểu Hồng đã ở đây. Nói vậy, nơi này đã có trước cả Tiêu Mạch hay sao? Tô Hạo nhìn qua tiểu quỷ đầu hỏi một câu. Dù sao khi đó tôi đã từng thấy, bên trong phòng ấn rất nhiều tên thực lực rất là mạnh. Khi đó Tiểu Hồng bị kẹt bên trong không có cách nào thoát đi, nhưng không bị phong ấn trong quan tài đá kia. Số lượng quỷ vật nơi này đúng là không ít mà. Không tới 1 vạn thì cũng có mấy ngàn. Lý Soái nhảy thẳng lên một quan tài đá, sau đó nhìn về phía xa. Trong quá trình, quan tài đá dưới chân hắn đột nhiên rung động kịch liệt, cả người Lý Soái lóe lên, sau đó giảm mạnh xuống quan tài đá. Đàng hoàng chúc cho Soái ca. Vừa kêu một tiếng, quỷ hoàng ở trong quan tài đá thoáng chốc yên tĩnh. Cái này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ trợn mắt nhìn. Nếu nơi này có trước cả thần, vậy thì ai phong ấn chúng ở đây chứ? Vì sao lại làm như vậy? Hạ Thiên Kỳ đi tới bên cạnh Tô Hạo, hỏi hắn một câu mà trong lòng đầy kỳ vọng. Tô Hạo quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt của Hạ Thiên Kỳ. Cái này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ chột dạ. Ánh mắt đó của anh là sao? Không muốn nói thì thôi. Cậu xác định không biết sao? Tô Hạo đột nhiên mỉm cười, chỉ là nụ cười có chút u ám. Anh không nói, thì tôi có muốn biết cũng vô dụng mà. Các người đều là lão đại từng sống vai với thần, nhất định biết nhiều chuyện về thế gian này hơn là cái tên vô danh tiểu tốt như là tôi nhiều. Trong lòng tôi có suy đoán, nhưng cũng không thể xác nhận. Chờ tôi tìm được chứng cứ, có thể tôi sẽ nói cho cậu biết. Câu này của anh coi như là chưa nói đi. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút khinh thường Tô Hạo, vì đây quả thực là đang chơi hắn mà. Khó trách mấy người Lý Soái không thích Tô Hạo. Tô Hạo không thèm để ý cái khó chịu của Hạ Thiên Kỳ. Lúc này, ánh mắt lần nữa đảo qua tới chỗ sâu trong nghĩa trang, biểu cảm đầy nghiêm trọng. Hắn thấy nghĩa trang này là tồn tại cực kỳ có uy hiếp. Nếu nó thực sự không xuất phát từ tay Tiêu Mạch, mấy người không ở lại trong nghĩa trang quỷ hoàng quá lâu. Sau khi rời đi, lại băng qua cánh cổng dẫn tới dị vực. Cả người vừa hiện ra, đám người Lý Soái, Tô Hạo đều khiếp sợ về sự tăng vọt thực lực của mình, kèm theo một cảm giác vui sướng như là bị đá lớn đè nhiều năm rốt cuộc thoát ra. Hạ Thiên Kỳ đã sớm biết, đương nhiên, thực lực của Lý Soái là cấp chuẩn thần. Có điều khiến hắn có chút không ngờ là sức mạnh của Tô Hạo và Tiểu Quỷ Đầu cũng là cấp chuẩn thần. Còn Tiểu Cương Bang, thực lực cũng nằm trong cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Về chuyện bên cạnh mình thoáng cái xuất hiện mấy lão đại cấp chuẩn thần, thật tình, Hạ Thiên Kỳ có cảm giác như là đang nằm mơ. Trước không nói chính hắn, không bao lâu nữa là có thể bước vào cấp chuẩn thần, chính là trợ thủ hiện tại của hắn. Hoàn toàn có thể biến sơn thí luyện tử vong thành không chút sức nén. Dĩ nhiên, không phải nói chỉ cần đi vào cấp chuẩn thần thì chắc chắn là vô địch. Dù sao cùng cấp cũng chia ra thực lực mạnh yếu, rốt cuộc thế nào còn phải kiểm tra qua thực chiến mới biết. Tuy Soái ca không muốn thừa nhận, nhưng thực tình có cảm giác như là được phóng thích. Lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, như thể đang hít thở bầu không khí của thế gian này. Có điều sao mùi của không khí nơi này lại buồn nôn như vậy? Đám người Lý Soái như là không có thói quen điều khiển quỷ vật, nhưng Hạ Thiên Kỳ thì vừa ra khỏi quỷ môn đã thả quỷ vật ra ngoài trên mức lớn nhất. Kết quả khiến cho hắn cực kỳ bất an là 4 phong ấn lớn kia lúc này chỉ còn lại 2 cái. Nói cách khác, trong 5 thành phố lớn của dị vực có 3 thành phố lớn đã bị hủy diệt. Còn người của dị vực cũng như là chết hết, hoàn toàn không thấy bóng người nào. Cũng không có phát hiện bất kỳ sinh khí của người sống nào. Sao lại như vậy? Lẽ nào sau này gã mặt nạ đi rồi trở lại, giải phong ấn của 2 mảnh tàn thi quỷ thần một lúc hay sao? Hạ Thiên Kỳ không biết trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng theo lý mà nói, chắc là tình huống này không nên xuất hiện mới đúng. Vì mặc kệ Vu Thần hay là người của Trận Doanh Phương Tây, hay hoặc là Trận Doanh Phương Đông, cũng không thể trợ mắt nhìn gã mặt nạ cắn nuốt tàn thi quỷ thần mà không có nhúc nhích mới đúng. Sự đáng sợ của gã mặt nạ, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Nếu là để cho gã tiếp tục dùng hợp, sợ là không một ai có thể đối phó với gã. Người khác thì không nói, chắc chắn Vu Thần sẽ không mặc kệ được. Ngược lại, gã mặt nạ cũng không để tàn thi quỷ thần mà gã mơ ước bị người khác dùng hợp. Nên bất kỳ bên nào Muốn phá vỡ phong ấn, muốn có được tàn thi quỷ thần đều là chuyện cực kỳ khó khăn, phải bỏ ra cái giá cực lớn mới có thể làm được. Anh cảm thấy được mùi của tiểu tiêu tử ở đây. Lúc này, Lý Soái đột nhiên nhìn về hướng thành phố Via. Nơi đó chính là tổng bộ mà Hiệp hội Kumasu tồn tại, phong ấn tim của quỷ thần. Nơi đó phong ấn tim của quỷ thần. Hạ Thiên Kỳ giải thích cho Lý Soái một câu, còn Tô Hạo gọi giật Lý Soái muốn đi qua nhìn một chút, rồi quay qua nói với Hạ Thiên Kỳ. Nhìn vẻ mặt của cậu, chắc nơi này đã xảy ra chuyện gì, khiến cho cậu không hiểu. Là chuyện gì sao? Dị vật này có 5 thành phố lớn. Mỗi thành phố lớn đều là một mảnh tàn thi quỷ thần. Theo thứ tự là tứ chi và trái tim của nó. Thần phong ấn chúng ở nơi này bị thành phố bao trùm. Từ trước khi tôi đi vào quỷ mộ, phong ấn của 5 thành phố lớn chỉ bị phá một chỗ. Còn xung quanh thì bình yên vô sự. Nhưng vừa rồi tôi phát hiện phong ấn của 5 thành phố lớn chỉ còn lại có 2 chỗ. Nói cách khác, trong thời gian tôi rời đi này, có người phá hủy 2 phong ấn, cũng dung hợp 2 mảnh tàn thi ở trong đó. Dung hợp thứ tàn thi chó má gì kia, có thể đạt được sức mạnh hay sao? Lý Soái bên cạnh chen vào đặt câu hỏi. Đúng vậy, mỗi một mảnh tàn thi quỷ thần đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khổng lồ của quỷ thần. Có điều theo tôi được biết, có thể dung hợp chúng tương đối an toàn, cũng chỉ có mấy thần tử, bao gồm tôi, gã mặt nạ tôi từng nhắc với các người. Chính là một trong thần tử. Hai mảnh tàn thi quỷ thần không rõ tung tích kia, tôi nghi ngờ là đã bị gã cướp đi. Có điều tuy gã có khả năng tương đối lớn, nhưng gã không thể ra tay dễ dàng như vậy được, vì còn có mấy vị nhân vật cấp chuẩn thần sẽ kịp thời xuất hiện ngăn cản gã. Nên đừng nói thoáng một cái cướp đoạt hai mảnh tàn thi quỷ thần, ngay cả có giành được một mảnh cũng phải tiêu hao hơi sức cực kỳ lớn. Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, Tô Hạo đã hiểu ý nói. Ý cậu muốn nói, trong thời gian ngắn thì không ai có thể giành được hai mảnh tàn thi quỷ thần. Trong nhận thức của cậu thì quá là khó tin. Là thế này đúng không? Không sai. Dù gã mặt nạ rất mạnh, nhưng tôi không cảm thấy gã có thể mạnh tới mức lấy một địch nhiều, làm được những chuyện này ngay dưới mắt của Vô Thần và Ghi Bèo. Tôi nhớ trước kia cậu từng đề cập với chúng tôi, trận doanh phương đông này cũng thuộc về thế lực của Tiêu Mạch. Vì chưa hoàn toàn hiểu tình hình bên này, nên Tô Hạo cũng không dám tự suy đoán, lại mở miệng hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Đúng, trận doanh phương đồng chính là thế lực trực thuộc của thần, cũng có thể nói là thế lực thân tín của thần. Hẳn họ sẽ có lý giải về tình huống của dị vật, bây giờ tôi thử liên lạc với họ. Cùng lúc đó, trong phạm vi sân thí luyện tử vong, trong không gian chỗ tổng bộ của trận doanh phương đồng, Trường Phong Vũ đang nghiêm mặt nhìn chằm chằm bản đồ trải trên bàn. Hình thức thể hiện của tấm bản đồ này rất là kỳ quái, vì không phải là mặt phẳng như là bản đồ bình thường, mà thoạt nhìn như là rất hỗn loạn. Một vòng tròn tiếp nối một vòng tròn, đồng thời những hình tròn này có lớn có nhỏ, lại như là liên hoàn, hai bên giao nhau. Phía trên bản đồ còn có một không gian hình chữ nhật, có vẻ cực kỳ đặc biệt. Thời gian 2 tháng này, cậu đã đi đâu? Tôi luôn thử liên lạc với cậu, nhưng làm thế nào cũng không liên lạc được. Có điều, cậu không sao là tốt rồi. Trường Phong Vũ vừa nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn, vừa nói lầm bầm với người nào đó. Hơn 2 tháng sao? Tôi đã rời đi hơn 2 tháng sao? Tôi còn tưởng tôi chỉ rời đi mấy ngày thôi. Vậy đã có chuyện gì xảy ra với tàn thi quỷ thần ở dị vực? Phong ấn là Vô Thần giải ra, sau đó cho hai người Lina và Vũ Tường Nhật Chiếu của trận doanh phương Tây dung hợp. Gã mặt nạ không xuất hiện. Cái gì? Tàn thi quỷ thần bị hai người Lina và Vũ Tường Nhật Chiếu dung hợp sao? Gã mặt nạ không có xuất hiện à? Không phải hắn luôn khát vọng đạt được tàn thi quỷ thần hay sao? Lần trước không tiếc đại chiến với Phù Thần và Kỳ Bèo, muốn giành tàn thi quỷ thần, sao lần này có vẻ không thèm để ý vậy chứ? Không rõ nguyên nhân là cái gì, nhưng gần đây gã mặt nạ không có xuất hiện nữa. Thế lực của hắn luôn dọn dẹp sân thí luyện tử vong. Tôi hoàn toàn không có nhìn ra, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì? Cậu đã đi đâu trong 2 ngày này? Tôi tới Đất Thánh. Hạ Thiên Kỳ trả lời đúng sự thật. Đất Thánh sao? Trường Phong Vũ nghe như vậy thì cả người không khỏi run lên. Sau đó gần như là gào thét. Ở đâu? Chúng ta vẫn nên gặp mặt rồi nói đi. Không phải một 2 câu là có thể nói rõ ràng. À đúng rồi. Bên cha tôi, các người có tin tức gì hay không? Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Hạ Nham xuất hiện lần nữa. Hắn vẫn cho người của Trận Doanh Phương Đông không có tin tức của Hạ Nham. Bây giờ cha của cậu rất là khỏe. Chúng tôi đã liên lạc được với ông ấy. Ông ấy đang tĩnh dưỡng. Một hồi nữa tôi gửi vị trí cho cậu. Vừa vặn bạn của cậu cũng ở đây. Tôi biết rồi. Bên kia, Hạ Thiên Kỳ kết thúc cuộc gọi. Trường Phong Vũ ngẩng đầu lên có chút cứng nhắc. Sau đó có chút kích động mà bật cười. Rốt cuộc có tin của Đức Thánh rồi. Thật là quá tốt. Sao lại vui vẻ như vậy chứ? Đang nghĩ chuyện xấu xa gì sao? Lúc này Tuyệt Đại đi vào, thấy bộ dạng kích động của Trường Phong Vũ không nhịn được mà đâm thọc một câu. Tuyệt Đại, có thể tôi có tin của Đức Thánh. Mấy người Tiểu Linh, Lý Tuyền có chỗ gửi vào rồi. Sao? Đức Thánh? Cậu lấy cái tin đó từ đâu? Chém gió sao? Trước kia chúng ta gần như là tìm hết mấy không gian lớn lớn nhỏ nhỏ một lần rồi. Cũng không phát hiện cái nơi phân chó gì kìa. Vừa rồi, Hạ Thiên Kỳ liên lạc với tôi. Hắn nói hắn vừa trở về từ Đức Thánh. Tên Tứ Quý Kỵ kia sao? Tôi còn tưởng hắn ngõm rồi. Kế tiếp, hắn sẽ tới đây. Cậu báo cho Lý Tâm Cơ gọi mấy người Triệu Tĩnh Xu, Sở Mộng Kỳ về đi. Tôi nghĩ đây cũng là Hạ Thiên Kỳ mong muốn nhìn thấy. Chuyện này thì một hồi nữa tôi đi làm. Có điều lần này trở về là có chuyện muốn nói cho cậu biết. Gần đây không gian của khu vực này trở nên cực kỳ bất ổn. Chúng ta tốn không ít nhân viên điều tra. Khi tới gần nơi này thì tất cả đều mất tích. Tuyệt Đại chỉ vào một khu vực trên bản đồ nói. Đây là khu vực trung bộ của sườn thí luyện tử vong. Hiện tại nằm dưới sự khống chế của gã mặt nạ. Nghe Trường Phong Vũ nói, Tuyệt Đại hỏi không xác định. Cậu nghi ngờ là chuyện tốt mà tên biến thái chết tiệt kia làm hay sao? Tôi không nói như vậy. Vì hiện nay vị trí của đầu quỷ thần còn chưa rõ ràng. Nếu diễn biến theo như là bố cục của thần, phong ấn của đầu quỷ thần sẽ tự động giải trước khi phong tỏa của đệ tam vực bị phá hủy. Cho nên tôi nghi ngờ, tình huống như vậy có thể có liên quan tới đầu quỷ thần giải phong ấn. Đầu quỷ thần là nơi ẩn chứa sức mạnh khổng lồ nhất. Rất khó nói trong đó sẽ không có tàn hồn quỷ thần hay hoặc là có chút ý chí dư thừa nào. Đừng cho người tới điều tra nữa, chỉ cần lặng lẽ đợi đầu quỷ thần xuất hiện là được. Tôi biết rồi. Tuyệt Đại gật đầu, tiếp theo lại nói. À, còn nữa là, bên Lão Sát và Trường Bình cũng có phát hiện không tốt. Đường viền không gian của đệ tam vực đã bắt đầu hiện ra trên bầu trời đệ nhị vực rồi. Hẳn là không tránh được mấy ngày. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới được Đức Thánh, sắp xếp mọi người nhà vào trên trong đó. Dù bây giờ đệ tam vực có sụp đổ, tôi cũng không sợ chút nào. Bây giờ Trường Phong Vũ cũng không dám nghĩ tới người nhà và con của hắn. Vì chỉ cần nghĩ tới trong lòng sẽ đau thắt, chỉ hận không thể lập tức bỏ lại mọi thứ, chạy về gặp mặt họ. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là lúc cư xử theo cảm tính, vì đó không phải là liên quan tới sống chết của một hai người, mà liên quan tới số phận của toàn thể nhân loại. Nghe cậu nói như vậy, tôi cũng có chút kỳ vọng đây. Không biết cái thằng nhóc Tứ Quý Kỵ kỳ có thể có sức lực như là chúng ta nghĩ hay không? Nếu thực sự có thể làm được, cũng không uổng phí chúng ta dốc hết bảo vật đặt cược vào hắn. Lúc này thật sự là được ăn cá, ngã về không. Trường Phong Vũ nhìn Tuyệt Đại, sau đó cười một tiếng bất đắc dĩ. Hết tập 265. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.